Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 8. Quý ức cả người cũng còn không có tỉnh táo lại. Lâm Chính Ích thân thể to mập, liền đè ầm ầm ở trên người của nàng. Đưa tay ra bắt đầu lôi xé quần áo của nàng. Quý ức như là phản xạ có điều kiện bắt đầu quyền đấm cước đá dãy giụa. Thú tính đại phát Lâm Chính Ích, nhiều lần muốn nhất thân phương trạch, đều không có thể thành công. Đáy lòng trở nên có chút tức giận, một bên gia tăng điều khiển quý ức lực đạo, một bên miệng lý thuyết nói trở nên khó nghe. Người đừng cho là ta không biết, người có thể cầm đến hoa thiên cốt nữ số 2. Cùng bao nhiêu người ngủ qua, cũng đừng cho là ta không biết. Trước ngươi bị nhiều thiếu nam nhân chơi qua, bị ai chơi đùa không phải là chơi đùa. Huống chi, ngươi đừng quên hoa thiên cốt chủ yếu người đầu tư là ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, làm phát bực ta, không có ngươi cái gì quả ngon để ăn. Cho nên, ta khuyên ngươi thành thành thật thật cho ta chơi đùa. Lời nói của Lâm Chính Ích, càng nói càng bẩn thỉu khó mà lọt vào tai. Chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua quý ức. Không hề nghĩ ngợi liền đưa ra không có bị tay của khống chế. Hướng về phía trên mặt của Lâm Chính Ích hung hãn quăng một bạt tai. Kết kết thật thật bị một cái tát Lâm Chính Ích. Chẳng qua là trố mắt một giây. Sau đó cả người liền xù lông lên. Hắn trước mắng một câu thô tục. Sau đó liền không chút lưu tình đưa tay ra. Hướng về phía trên mặt của quý ức hung hãn còn một bạt tai trở về. Lâm Chính Ích một tát này. Dùng hết lực đạo. Đau bên tai quý ức một trận ông minh. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm. Lâm Chính Ích đã nhéo tóc của nàng. Mang theo nàng ngồi dậy. Cho thể diện mà không cần. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây sẽ không khách khí. Theo hắn. Quý ức rõ ràng nhìn thấy hắn theo trong túi sờ soạng một viên thuốc. Ném vào còn lại hơn phân nửa chai, hoàng gia lễ pháo, bên trong. Sau đó liền lấy chai rượu, hướng về phía bên mép của quý ức ép tới. Quý ức mặc dù không biết cái kia là thuốc gì hoàn. Nhưng nàng đáy lòng rõ ràng. Nếu là nàng thực sự bị đổ rượu, dược liệu một khi phát tác, nàng khẳng định xong rồi. Nàng sử dụng ra khí lực toàn thân kháng cự. Có thể Lâm Chính Ích kết quả là một nam nhân. Rất nhanh thì khống chế được nàng. Giơ chai rượu. Hướng về phía nàng vỗ đầu che mặt tưới xuống. Nàng tránh né quá lợi hại. Rượu tất cả đều rơi vãi ở trên mặt. Nhận ra được Lâm Chính Ích. Căm tức bóp gò má của nàng. Đem miệng của nàng cứng rắn đẩy ra. Sau đó liền đem chai rượu hướng về phía trong miệng nàng bỏ vào. Quý ức đá chân, muốn tránh thoát, có thể làm sao đều không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chai rượu, dần dần ép tới gần. Ngay tại miệng chai va chạm vào nàng bờ môi cái kia một giây. Nàng nghe cửa phòng khách ngoại ẩn ước truyền đến một đạo quen thuộc nói chuyện âm thanh. Lâm Chính Ích ở bên trong, quý ức đều còn chưa có đi phân biệt. Là mình xuất hiện nghe nhầm, hay là chân thực, cửa phòng khách chợt liền bị đẩy ra. Nàng khóe ánh mắt xéo qua, theo bản năng hướng về phía Thanh Nguyên chỗ thổi tới. Nàng mơ mơ màng màng thấy được một bóng người cao lớn. Cuốn gió mang theo một cổ tàn nhẫn khí lực, trong nháy mắt liền vọt đến nàng và trước mặt của Lâm Chính Ích. Nàng căn bản là không có thấy rõ đạo thân ảnh kia là thế nào ra tay. Ép ở trên người nàng Lâm Chính Ích thân thể liền hướng sau té tới. Nằm ngửa trên đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.